Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lúc rất lâu sau, anh ta khẽ nói: "Sơ Vi, thật sự không có chuyện gì xảy ra. Sơ Vi, em tha thứ cho anh. Thật chưa gặp kẻ nào ngu ngốc trì độn như vậy." Tôi đứng lâu đến tê cả chân, kiên quyết không nói gì mà nhét điện thoại vào tay anh ta. "Xin lỗi, vốn dĩ tôi muốn trả tiền cho anh, nhưng anh biết đấy, tôi không có tiền, tôi chẳng có gì cả." Khi quay người chạy về ký túc, tôi nghe thấy một âm thanh rất vang, là âm thanh của một vật gì đó bị ném rất mạnh. Chiếc điện thoại này đúng là gặp nhiều tai nạn, lần này thì không cần phiền đến đồng nghiệp của viên tổ vực rồi, tôi buồn rầu nghĩ. Đã là ngày thứ mấy rồi, Quân Lương vẫn chưa về ký túc. Nhìn thấy tôi xách hai chai rượu loạng choạng đầy cửa, Đường Nguyên Nguyên đang vừa nghe nhạc vừa đắp mặt nạ, ngạc nhiên đến nỗi rút tai nghe, lột mặt nạ xuống, chần chừ một lúc rất lâu mới hỏi tôi: "Tống Sơ Vi, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi không trả lời cô ta, tôi không muốn nói một câu nào, thậm chí tôi còn hy vọng hai chai rượu mà mình mua là rượu giả, để sau khi uống xong tôi chết đi cho rồi, sau đó mẹ tôi còn có thể nhận được món tiền bảo hiểm lớn. Vì sao lúc này tôi lại nhớ đến mẹ? Buổi chiều khi nhìn thấy album của Lâm Mộ Sắc, nhìn thấy những bức ảnh chụp ở thành cổ, tôi đã rơi vào trạng thái khép kín. Không tức giận, không kinh ngạc, cũng không đau. Tôi lưu một bức ảnh trong số đó ngoài màn hình, sau đó mở Photoshop. Phần mềm này là Cố Tử Viễn download giúp tôi. Mặc dù những thứ anh ta dạy tôi không học hết được, nhưng một vài chức năng cơ bản tôi vẫn nắm được. Cấu hình laptop của tôi không cao lắm, mở Photoshop cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi thầm cầu nguyện trong lòng: "Xin đừng, xin đừng, xin đừng." Nhưng sự thật hoàn toàn khác với ước muốn. Cuối cùng tôi vẫn nhìn thấy tham số của bức ảnh ấy. Trên cột máy ảnh có viết rất rõ: Nikon D700. Tôi gấp laptop đánh dầm một tiếng. Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy tim mình không còn đập nữa. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, bỗng nhiên nước mắt tôi lại tuôn trào. Giống như sau khi trải qua một cơn phẫu thuật, tác dụng của thuốc gây mê trong cơ thể đã hết, cơn đau đớn dữ dội đến lúc này mới phát tác. Thì ra có thể hận đến thế, thì ra tôi không thể chịu đựng được. Tôi ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn qua kẽ tay. Vì sao có cảm giác như không còn thở nữa? Vì sao có cảm giác như có một đôi tay to lớn đang xé nát khoang ngực? Vì sao phải gặp người này? Vì sao lại yêu anh ta? Vì sao anh ta phản bội tôi? Quá nhiều cái vì sao, nhưng không ai có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Lúc gặp anh ta vẫn còn muốn lừa gạt tôi, nói cái gì mà quên mang theo sạc điện thoại, nhà nghỉ ở thành cổ không có dây mạng. Thật nực cười, anh ta định lừa tôi. Tôi ngửa đầu, nước mắt đầm đìa nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đang tỏa ánh sáng mềm mại. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã biết, con người có lúc buồn và vui ly hợp, trăng có lúc tròn, lúc khuyết. Từ xưa tới nay, mặt trăng ở trên cao, chứng kiến biết bao sự thật xấu xa tàn ác trên cõi đời. Tình yêu, trên thế gian này, còn có thứ gọi là tình yêu. Đường Nguyên Nguyên tỏ ra sợ hãi trước dáng vẻ của tôi. Từ khi biết nhau đến nay, cô ta chưa bao giờ thấy tôi buồn như thế. Đâu phải chỉ có cô ta, trong ký ức của tôi, chưa bao giờ tôi vì chuyện gì mà khóc đến nỗi đau lòng, tuyệt vọng đến thế. Trên đời này, người có thể khiến bạn đau khổ nhiều nhất, làm tổn thương bạn nhất, không phải kẻ thù của bạn, mà là người thân của bạn. Đường Nguyên Nguyên đặt một hộp giấy ăn trước mặt tôi, rồi lại luống cuống rót cho tôi một cốc nước. Cuối cùng mới ngồi xuống trước mặt tôi, dương mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Rốt cuộc là làm sao? Cậu nói đi, cãi nhau với bạn trai à?" Không biết vì sao tôi lại khóc đến nỗi bắt đầu nức. Khi uống cốc nước cô ấy rót cho, tôi vẫn chưa kịp nói gì thì cánh cửa bị đẩy ra. Mấy hôm không gặp, Quân Lương hốc hác đến nỗi như biến thành người khác. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần như hồn vía đã quay về. Nhìn đống giấy ăn mà tôi đã dùng để lau nước mắt, nước mũi trong thùng rác, cô ấy im lặng rất lâu rồi mới nói: "Sơ Vi, Cố Tử Viễn tìm mình nói chuyện rồi." Đột nhiên tôi đứng phát dậy, ngay cả Đường Nguyên Nguyên ngồi cạnh cũng giật nảy mình. Tôi chỉ tay vào người Quân Lương, kìm nén tiếng nghẹn ngào trong lời nói của mình: "Cậu đừng có nhắc đến cái người ấy trước mặt mình, cả đời cũng đừng nhắc đến người ấy trước mặt mình." Quân Lương dõi theo ngón tay của tôi, ánh mắt hướng lên trên, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn Quân Lương, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được lại tuôn như mưa. Cô ấy lặng lẽ thở dài. Sơ Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net